cũng vẫn là ở lại tại chỗ cũ, không chịu xê dịch địa giới. Nếu là kêu kêu gọi người không tại một chỗ, vậy dĩ nhiên không cách nào nhìn thấy này quái. Đợi đến kêu ý nguyện suy nghĩ vừa mất, này quái liền lại lui đi, cho nên nơi này mấu chốt, liền là quyết định đã từng độn ẩn chỗ. Cũng may ba người sớm là xác định phương vị rơi chỗ, nhìn điểm khó khăn nhất lại là giải quyết. Nhưng nếu không phải cầu sông vào này kiên trì xem xét, cũng rất có thể cứ như vậy không để ý đến quá khứ. Ngay cả độ giác tứ kiếp đại tu còn như vậy, huống chi người khác, cho nên phương pháp này cũng thực tế cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng. Cầu sông vào khác ngao trước, thành lạp y hai người thương nghị ổn thỏa về sau, liền tại đứng nghiêm hư không, bắt đầu ngưng thần kêu gọi. Hắn không biết việc này có thể hay không một lần thành công, để tránh nhập đến hư ảo hỗn quái như vậy thoát ly tự thân cảm ứng, cho nên đồng thời cũng là đang không ngừng suy tính. Hồi lâu sau, ngao trước, thành lạp y hai người thần sắc khẽ nhúc đích, bọn hắn đã phát giác được, có một cỗ tối nghĩa khí cơ chính chậm rãi tự thân bên cạnh hiện hiện, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là kia hôn quái nhận được kêu gọi, muốn trốn vào hiện thế. Cùng thời khắc đó, một đoàn khó mà phân rõ thân ảnh mơ hồ cũng là dần dần từ hư giữa không trung thấu hiện ra đến, thế nhưng là còn chưa chờ hoàn toàn hiện thân, đột nhiên, hư giữa không trung lại khắc thường động, chỉ thấy từng đạo tương tự lưu hỏa tinh quang chi vật tự viễn không bay vụt mà tới. Ngao trước chau mày, ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện một đoàn đầu nhọn đuôi mảnh, toàn thân huỳnh quang thần tiên ma quái, nhìn lại đương đúng lúc là đường tắt nơi đây, tộc đàn khổng lồ, chỉ sợ có trăm tỷ tỷ chi chúng, nếu là không làm né tránh, như vậy không bao lâu, liền sẽ đụng phải bọn hắn. Thành lạp y cười lạnh một tiếng, nói, ta liền biết được không có đơn giản như vậy. Hư không chi mẫu bị giới hạn giới này bên trong thiên lý quy củ, tại bị tế hiến cầu vấn về sau, tất nhiên là muốn cho ra chuẩn xác câu trả lời, không có mảy may làm bộ. Nhưng cái này không cho thấy tại phía sau quá trình bên trong sẽ không chọc ghẹo thủ đoạn gì. Ngụy Tử Hoành trước đó tại sách trên thư cũng là cố ý nói rõ điểm này, muốn ba người tiến hành đề phòng, bọn hắn cũng là ghi tạc trong lòng, giờ phút này những vật này sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại bọn hắn muốn đem hỗn quái dẫn ra lúc mới xuất hiện, muốn nói phía sau không người thôi động, bọn hắn là tuyệt nhiên không tin. Ngao lắp bắp, này liền giao cho ngao nào đó đến xử trí đi. Hắn trong tay háo lấy một con túi la ra, thoáng một phần, liền một kim một mực hai đạo quang mang, sau đó lên chỉ tại màu mực quang hoa phía trên một nhóm, liền gặp này chỉ riêng bỗng nhiên bay ra, rơi đến những cái kia thần tiên ma quái bên trong, chỉ một thoáng, phảng phất trong nước nhập mực, choáng nhâm ra, đem những cái kia thần tiên ma quái mảng lớn chìm không tiến vào, bất quá mấy hơi thở về sau, liền đều bao phủ ở bên trong. Hắn lại là vây tay một cái, kia ánh mực bay trở về, sau đó nặng lại đưa về trong tay háo. Tuy là hắn hời hợt đem những này thần tiên ma quái quét sạch, nhưng hắn lại là phát hiện, trải qua này một lần, kia hôn quái lại dường như nhận lấy can thiệp, lúc đầu đã là vô cùng sống động, bây giờ lại lui rụt trở về, chưa phát giác cau mày nói, cầu đạo hữu, như thế nào? Cầu sông trầm giọng nói, những cái kia thần tiên ma quái khí cơ giống như khiến hôn quái có chỗ cảnh giác, lại là lui trở về, cho dù ta tác pháp né tránh, cũng là vô dụng, xem ra cần nặng làm cố gắng. Thành lạp y nói, này là chúng ta sơ sót. Phải làm một phen bố trí mới là, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Ngao trước nhẹ gật đầu, kỳ thực lần này ngược lại cũng không trách bọn hắn tính sai, lấy ba người tu vi, tại hư không chi hành tiến, thần tiên ma quái không tránh lui, chưa hề còn không có mình đâm đầu vào tới. Mới chỉ là một mực tại cảnh giác đến từ thượng tầng quái nhiễu, lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy thần tiên ma quái đột nhiên giết ra. Câu sông nói, không ngại sự tình, chúng ta đã là biết được nơi đây quan khiếu, liền lại một chút quái, cũng không thể coi là cái gì. Cuối cùng có thể đem này quái dẫn xuất. Hắn trong lòng cũng là nắm chắc, trừ phi giờ phút này có đại năng xuất thủ đem bọn hắn đều là giết chết, nếu không những này cũng chỉ là tiểu động tác mà thôi, chung quy là không cách nào ngăn cản bọn hắn. Ba người lần này bên ngoài thả ra mấy cái pháp lực phân thân ra ngoài, bây giờ coi như lại có thần tiên ma quái đến, cũng có thể xa xa giải quyết, không đến mức lại lan đến gần nơi đây. Lúc đầu ở chỗ này thiết hạ một cái trận pháp liền có thể giải quyết hết thảy, nhưng là đề nghị này cuối cùng phủ định. Sợ có này tồn tại, sẽ khiến cho hôn quái có chỗ cảnh giác, không chịu lại vào đến hiện thế bên trong. Đang bố trí ổn thỏa về sau, cầu sông lại lần nữa nếm thử kêu gọi. Lần này lại so sánh với về thuận lợi rất nhiều, chờ không đến bao lâu, một đoàn thân ảnh mơ hồ lại lần nữa nổi lên, quá trình này bên trong cũng không còn có bất luận cái gì ngoại lai quái. Không lâu sau đó, cái này thần tiên ma quái liền toàn bộ hiện ra tại ba người trước mắt. Này là một đoàn không có hình dạng, phảng phất đậm đặc nắm bùn sự vật. Tại lúc nào cũng vặn vẹo bên trong, mà ở ngoại vi, thì có từng sợi hình như tơ lụa khí vụ phiêu động quay chung quanh, tại mấy hơi thở về sau, liền có một đoàn ánh sáng ở trong đó tràn ra, nhìn lại tốt như lượng giới môn hộ, sau đó liền gặp một thân hình khôi vĩ người từ trong chậm rãi nổi lên. Thế Vạn Tông trốn ở hỗn quái trong thân thể, liền lâm vào nửa bất tỉnh nửa trong ngộng, hắn căn bản không phát hiện được gian ngoài biến động, cũng không biết mình ở đâu đến tuột cùng chờ đợi bao lâu, đống nhiên huyết mạch dị động, đống nhiên tỉnh lại, hơi chút xem, biết là mình lại là lần nữa về đến hiện thế, chưa phát giác mừng rỡ không thôi. Hắn vốn còn muốn tra nhìn một chút đến cùng đi qua bao lâu, thật không nghĩ xoay chuyển ánh mắt, lại là thần sắc đột nhiên thay đổi. Cầu Sông cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đánh cái chắp tay, nói, Thế Tông Chủ, đã lâu không gặp. Thế Vạn Tông thần sắc nặng nề, hắn rất là khó hiểu nói, chư vị là như thế nào tìm được ta sao? Ngao trước cũng không làm nhiều giải thích, chỉ âm thanh lạnh lùng nói, đến trước mắt, dây dưa nữa những này thì có ích lợi gì? Nay ta không nói dư thừa chi ngôn, chỉ hỏi tôn giá nhưng nguyện quy hàng tại ta, như đến nguyện ý, có thể tự miễn đi một trận thái kiếp. Thế Vạn Tông trong lòng hơi động, không khỏi bắt đầu tính toán. Hắn rất rõ ràng, đối phương có thể tìm tới, Dung Tông khẳng định đã là không còn sót lại chút gì, lại thêm ma thần tín đồ hùng hổ doa người, mắt thấy vạn khuyết tinh lưu thế lực từng cái tiếp theo bị diệt trừ, hiện tại ném phụ quá khứ, không thể nghi ngờ là sáng suốt chi tuyển, mà lại chủ yếu nhất là, dạng này tính mệnh cũng là bảo vệ. Nhưng nghĩ tới đây, lại có một cái ý niệm trong đầu xung ra, nếu là những này ma thần tín đồ là lấy nói ngoa lân hắn, cùng sử dụng hắn đi tiến đánh còn lại chính là giới. Chờ đến không sai biệt lắm lợi dụng xong, lại tùy ý mượn cớ, đem hắn đưa đi tử địa, kia lại nên làm như thế nào? Trong bất chi bất giác, ý nghĩ này liền chiếm thượng phong. Thực tế hắn như lý trí tỉnh táo một chút, như vậy hoàn toàn có thể ở đây đưa ra dị nghị, cũng yêu cầu song phương lập xuống pháp khế, nếu là thực sự không thể đồng ý, như vậy lại động thủ cũng là không muộn. Nhưng bây giờ hắn cũng là bị cái này một cỗ chấp niệm chi phối, căn bản không có đi cân nhắc những này, càng nghĩ càng là cho rằng đối phương bất quá là nói ngoa nắm mình. Ý niệm tới đây, hai trong mắt cũng là nhiều hơn một luồng lệ khí. Cầu Sông gặp hắn thần khí chợt biến, mắt hiện hung quang, lắc đầu thở dài, không tu đạo công, tâm tính không thuần, cứ thế thần khiếu mê lấp, linh đài che đậy, cũng nên là ngươi có này một kiếp, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn thần ý truyền muốn nói, hai vị đạo hữu, chớ cùng hắn nhiều lời, động thủ thuận tiện. Thành Lạp Y tâm tư nhất chuyển, ngưng thần nhìn lại, Thế Vạn Tông thân bên trên lập tức có từng đạo tương lai chi tượng diên triển khai, lần trước bị cái sau chạy thoát về sau, làm phòng chuẩn bị lại tế ra một chiêu này, ba người đã là có đối địch chi pháp, liền là không tiếc thần ý nguyên khí, suy tính đưa ra muốn chạy trốn kia một tuyến tương lai nhân quả, lại tìm cách đem cắt đứt, liền có thể đem nó ngăn trở. Bất quá Thế Vạn Tông giờ phút này đã là không có bực này bản sự, lần trước gây nên, chính là từ hàng trăm hóa thân bên trong cầu lấy biến đổi, hiện tại hắn bất quá chỉ là mấy chục hóa thân, coi như lại tế phương pháp này, cũng chỉ sẽ bị nhân tùy tiện tính định, cho nên căn bản không dám dùng ra. Hắn ngẩng đầu khẽ hấp, dẫn tới một ngụm mình không thần tinh, lập tức thân hóa lưu quang, ra bên ngoài vội sông, ý đồ trốn thoát ra ngoài, nhưng mà lúc này, hắn lại là thân thể trầm xuống, đúng là bị một cỗ vô hình chi lực bắt được, hắn vùng vẫy một hồi, thấy là đi không thoát, hắn hát một tiếng, thoáng chốc ga thân thể một dài, hóa thành một đầu tương tự tê tượng chi vật, này là thần tiên ma quái khải lục, có thể kiên thân không thúc chi năng. Nhưng hắn mới biến hóa ra đến, chỉ thấy trên đầu nhiều một mặt bảo kính, một đạo quang hoa từ bên trên chiếu xuống. Rơi đến trên thân, sau đó thần khí thất bại, cơ gia hôi bại, đúng là dần dần làm giàn mua, tựa như một nháy mắt bị chuyển đến ngàn vạn trở sau. Hắn không khỏi trong lòng hoảng hốt, bởi vì là không cách nào phân biệt này là huyễn tượng vẫn là chân thực, vội vã lại là biến đổi, lần này đầu râu dài đỏ trùng, này là thần tiên ma quái đâm độc, vận luyện minh không thần tinh tốc độ, chính là còn lại thần tiên ma quái mấy chục lần, thủ ngự chi lực lại là cao minh, nhưng tại ngao trước đẳng ba người pháp lực oanh kích phía dưới, trong chớp mắt đã bị đánh toàn thân rách dưới. Thế là lần nữa làm một cái biến hóa, nhưng phương vừa ra tới, lại bị đánh tan. Những này thần thông biến hóa nếu có thể hợp đến một chỗ, có lẽ ngao trước đẳng ba người bắt hắn không có cách nào, nhưng hắn mỗi lần chỉ có thể biến hóa ra một loại, cái này hiện quá mức đơn bạc, căn bản là không có cách đồng thời ứng đối ba tên đại năng, vô luận phi độn Nazi, vẫn là công thủ hai đầu, đều là còn có lại là dễ thấy bất quá sơ hở. Trái lại ba người bên này, bởi vì là từ đầu đến cuối có một người quan sát tương lai biến hóa chi tượng, lại có thần ý suy tính, là lấy luôn luôn là có thể tìm ra chính xác đối sách, tại Thế Vạn Tông đem tất cả biến hóa đều là diễn hóa qua một lần về sau, lại là không có ra thủ đoạn, bị một mực cấm buộc ngay tại chỗ, ngao trước gặp thời cơ đã là thành thủ, run tay vẫn ra một viên tinh thạch, nhưng gặp thanh quang cùng một chỗ, liền đem thu nhập trong đó. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, cuối cùng là đem này liêu bắt được. Cầu Sông nuốt dâu nói, chúng ta dường như lọt một vật. Ngao trước một nghĩ, nói, đạo hưu không phải là nói kia hộ pháp thần tiên ma quái. Cầu Sông gật đầu nói, chính là, Dung Tông cho là có một đầu hộ pháp thần tiên ma quái,

chư vị chỉ sợ không biết đỏ tuần ma chủ bản sự, cái này một vị sớm đã tìm nhà mình con đường, chỉ toàn kỳ đạo, không làm không chuyên tâm, là lấy cũng không cần dùng đến Chu Hoàn Nguyên Ngọc, được xưng tụng là không muốn, không sợ cầu, kia lại vì sao phản đi không bàn mà hợp nhân đạo. Đặng Trương mặt không biểu tình, đã không đồng ý, cũng không phản bác. Bạch Vi một nghĩ, nói, tấm kia đạo nhân bây giờ đạo hạnh cao thâm, có thật nhiều chúng ta cũng vô pháp ước đoán thần dị thủ đoạn, như hắn có thể nhìn thấu phản trong trời đất hư thực, vậy chuyện này liền nói thông được. Đặng Trương lúc này chậm rãi lời nói, rộng thắng thiên tôn lời nói, đặng mố cũng là nghĩ tới, nhưng cái này là không thể nào, tâm kia đạo nhân có lẽ đạo hạnh cao thâm, có thể nhìn trộm thiên cơ, xem xét biết tương lai các hung biến ảo, nhưng vạn khuyết cái này một vị cũng có thể xuất thủ đảo loạn thiên cơ, cho nên cụ thể như thế nào, hắn xác nhận không thể nào xác định, huống chi vị kia đã xuất thủ, há lại sẽ lưu lại lớn như thế sơ hở. Bạch Vi nhẹ gật đầu, thở dài, nhân đạo như động, thì ta hết thể đều sống, nhưng bây giờ trở lại là đi chỉnh ngay ngắn đường, vị kia chỗ bố trí chi cục, giống như lại bị phá. Chí Nghiêu nói, này không cần đến ta đến suy nghĩ nhiều, chúng ta tự hỏi có thể làm sự tình đã làm, xuống tới như thế nào, tự có vị kia đi quan tâm. Vạn khuyết hư giữa không trung, Ngụy Tử Hoành chờ đổi tới ác ngộng tỉnh thiên chi lúc, đã là sau 3 ngày. Nơi này tình hình cùng La Trúc Thiên Na bên trong thấy tương tự, giống nhau là hôn dấu không rõ, cảm ứng khó đạt đến tại bên ngoài, hắn mở thần mục một trước mắt chiến cuộc, lại là hơi yên lòng một chút. Những này thượng cổ thần tiên ma quái tuy là được trí tuệ, so dị vãng khó chơi rất nhiều, nhưng là đồng dạng, cũng là không có kia cố hỗn loạn hung ác điên cuồng xúc động, hiểu được đầu tiên bảo toàn tự thân, nhưng mà mới là cầm xuống đối thủ, là lấy trận này đấu chiến tới hiện tại, còn tại song phương thăm dò lẫn nhau giai đoạn bên trong, còn xa xa chưa tới lúc kết thúc. Hắn thoảng qua một nghĩ, liền lên thần ý truyền đến Huyền Vũ chỗ, bản muốn lập tức mời được cái sau tiến lên tương trợ, nhưng là một phen trao đổi đến, hắn cuối cùng lại là lựa chọn tạm thời bất động. Đây là bởi vì đầu này thượng cổ thần tiên ma quái cực kỳ đặc thù, tự thân trời sinh giảo hoạt không nói, lại còn 10 phần am hiểu độn ẩn chi đạo, nếu là thần thú Huyền Vũ lúc này tiến lên, tự giác không địch lại, rất có thể bỏ chạy. Bực này đã là nhập thế qua một lần thần tiên ma quái, ngày sau chỉ cần nhà mình nguyện ý, như vậy tùy thời tùy chỗ có thể lại đi trở về, mặc dù cử động này tính không nhỏ, người tu đạo bên này có thể sớm làm tốt phòng bị, nhưng nếu như thế, kia chung quy là một cái đại phiền toái. Cho nên có thể tốt nhất lần này liền nghĩ cách đem diệt sát. Huyền Vũ hiện nay không cần động, chỉ chờ đạt được lúc mấu chốt, tiến lên giết ra, liền có cơ hội tương đối làm đến việc này. Trận này vãng lai tranh chấp lại đang kéo dài mấy chục ngày về sau, song phương cảm thấy thăm dò đến không sai biệt lắm, lúc này mới sử xuất bản lĩnh thật sự, nhất thời sắc trời hối chìm, vạn vật im ắng, chỉ có hư thiên bên trong thỉnh thoảng có cầu vồng lập lòe. Lại là hơn 10 ngày, song phương đấu chiến đến kịch liệt nhất thời khắc. Ngao trước 3 người dù sao có pháp bảo tương trợ, dần dần vào tay ưu thế. Đầu này thượng cổ thần tiên ma quái lại một chút cũng không có chết chiến đấu tới cùng dấu hiệu, ngược lại hiện ra mấy phần lùi bước chi ý, ngay tại bị một đạo bảo quang chấn trụ về sau, thân thể bên ngoài như lột sắc sắc, nhẹ nhàng trượt đi, liền từ trong vòng vây lui ra, lập tức thân ảnh to lớn đột nhiên co rụt lại, hóa như hạt bụi nhỏ lớn nhỏ, nhìn lại lại có một cái trước mắt, liền có thể độn về hôn giới bên trong. Nhưng mà vừa lúc này, Cửu Đài cung thành bên trong một đạo sóng nước bay lên, thoáng chốc đến hư không bên trong, đem hắn bọc lại ở bên trong, lại là thần thú Huyền Vũ nhìn đúng thời cơ, gia nhập trong cuộc chiến. Ngụy Tử Hoành thấy nó xuất thủ, lường trước trận chiến này cho là vô ngại. Tại lại chờ đợi mấy ngày sau, gian ngoài âm thanh dần dần bình tĩnh lại. Hắn không khỏi đứng lên, lúc này trong điện mấy đạo thanh quang lộ ra, Ngao trước, Cầu Sông, Thành Lạp Ý 3 người xuất hiện trước bậc. Ngụy Tử Hoành đi lên trước một bước, nói, xin hỏi chư vị, kia thần tiên ma quái như thế nào? Cầu đột kích cái chắp tay, nói, này đầu thần tiên ma quái rất là xảo trá, vốn cho rằng cuối cùng sẽ đến đào thoát, cũng may có Huyền Vũ tôn giả tương trợ, đã là đem chấn áp lại, tin tưởng chẳng mấy ngày nữa, nên được công thành. Ngụy Tử Hoành thần sắc hơi chấn, nói, cái này 2 đầu thượng cổ thần tiên ma quái bị ta càn quét, này bối nếu lại đến, chí ít còn muốn 2-3 năm thời gian, chí ít cái này mấy năm bên trong, phía trước đương không có trở ngại. Cầu Sông lúc này nói, chư vị có chưa tỉnh đến, lần này tiến công tập kích đối diện dường như chưa đem hết toàn lực, mục đích thực sự giống như không ở tại chúng ta bên này. Ngao lắp bắp, kia có lẽ lần này chỉ là một lần dò xét. Nhìn xem chúng ta giấu có bao nhiêu thực lực. Cầu Sông gật đầu nói, cũng có bực này khả năng, nhưng tình thế như vậy, ta lát nữa đến nếu không có ngăn cản, liền có thể tiến nhanh thẳng tiến, diệt hết còn lại hạ thế lực, kia cùng thăm dò, còn không bằng được ăn cả ngã về không, hoặc có thể ngăn cản ta đột kích tình thế. Ngụy Tử Hoành lúc trước đã từng cân nhắc qua chuyện này, nhưng cũng không có cái gì đầu mối, bất quá hắn cho rằng, mặc kệ như thế nào mưu tính, phía bên mình chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự, không trở ra cái gì chỗ sơ suất, chỉ lại còn là bình thường giao phong phạm vi bên trong, như vậy thì sẽ không cho đối phương thừa dịp cơ hội. Còn đại năng lẫn nhau ở giữa tính toán giao thủ, cũng không phải là hắn có thể chi phối. Cùng lúc đó, kia Kim Loan biến thành thiếu niên dựa theo kia Kim Phủ chỉ thị, một mực tại bố tu thiên trở ở bên ngoài, ngay tại nhân đạo lưu ý đến phản thiên một khắc này, hắn biết là cơ hội đã tới, lại là vô thanh vô tức tiềm nhập đi vào, sau đó trong chớp mắt, liền lẻn vào đến Côn Nguyên Châu trên lục địa. Hắn vốn là châu lục phía trên sinh linh, giờ phút này lại kiêm hữu kia Kim Phủ che đậy, lại kiêm giờ phút này thiền cơ biến loạn, cho nên thành công giấu giếm được nhân đạo chư thần giám sát. Đến đây một bước, hắn dừng lại, lúc đầu Kim Phủ dựa theo chỉ, nhân đạo nguyên tôn lại bởi vì một kiện đại sự, hướng vị kia vào hư không nguyên hải lượng giới bình chướng mà đi, mà bực này thời điểm đối Côn Nguyên Châu lục phòng bị sẽ hạ xuống tới cực điểm, hắn liền có thể thừa dịp cái này cơ hội khó được, đi đến bộ bên trong, cũng cấp tốc cầm xuống này một kỷ lịch bên trong tiên thiên chí bảo. Nếu là hết thảy thuận lợi, như vậy hắn lập tức sẽ mượn dùng Kim Phủ chi năng thoát ly nơi đây, lại bỏ chạy vạn khuyết tinh lưu bên trong, như thế đại công cáo thành, hắn cũng liền có thể thuận thế ném bái đến vị kia môn hạ. Mặc dù hắn nhìn thấy tương lai chi tượng là như thế, nhưng đáng tiếc là, việc này cũng không phát sinh, cho nên hiện đang hiện ra trước mặt hắn chính là một mảnh khác tương lai, mà bởi vậy đường bị ngăn trở, cho nên hắn phải đi làm được một chuyện khác, đó chính là đi trước tìm đến một vị quá khứ đại năng di phủ. Thứ nhất, thứ hai kỷ cuối cùng Côn Nguyên Châu lục phía trên từng có không ít đại năng lập xuống động phủ, chỉ là kỷ lịch luân chuyển về sau, có những cái kia chân dương đại năng bên trong, có chút theo kiếp mà diệt, có chút không biết tung tích, chờ lưu lại động phủ không phải trống rỗng bỏ chạy, hoặc là dứt khoát chôn giấu không thấy. Không lâu sau đó, hắn đến một chỗ bằng phẳng trên vùng quê, ở đây tìm một đoạn lớn như núi loan gốc cây, tại xác định cái này đúng là mình muốn tìm đồ vật về sau, trong miệng yên lặng niệm tụng pháp chú. Giây lát, liền gặp cây kia cái cọc bên trên rút ra một cây rồng đến, chỉ mấy hơi thở về sau, liền sinh ra một cái tươi tốt tán cây. Kim Phượng thiếu niên ở phía dưới lại là chờ trong chốc lát, chỉ thấy tán cây phía trên có quang mang phun ra, hắn giật mình, đứng dậy đi đến trốn vào, quang mang kia thoáng chốc đem thân ảnh nuốt hết. Hắn chỉ cảm thấy có chút một cái thất thần, lập tức cước đạp thực địa, tả hữu một chú ý, thấy mình đã là đến một chỗ động sảnh bên trong, mà chung quanh thấy cảnh vật, cũng cùng lúc trước bản thân nhìn thấy đến tương xứng, biết là đã tìm đúng địa phương. Hắn cất bước hướng động phủ chỗ sâu đi, rất mau tới đến trung tâm chính điện, thấy phía trước có một tôn pháp tòa, mà tại trên đó phương, thì có treo một bức tranh giống. Hắn đối phía trên vái chào, nói, tại hạ lần này nhận ủy thác của người mà đến, tỉnh lại thượng tôn, nếu có quái. Còn nhìn thượng tôn chớ trách. Chân dương đại năng chính là qua đời, như có nhân quả liên lụy, hoặc là tinh khí ẩn tồn không tiêu tan, nếu có nhân nguyện ý tác pháp tướng dẫn, vẫn là có thể phản chiếu ra, mà hắn đến mục đích này, chính là muốn đem vị này động phủ chủ nhân tiếp dẫn nhập thế. Hắn một câu nói xong, chỉ cảm thấy thần khiếu bên trong kim phù nhảy một cái, đối phía trên thả ra một đạo quang hoa đến, thẳng tắp soi sáng kia trên bức họa, ít khi, chân dung bên trong tên đạo nhân kia ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cái dậm chân liền từ trên bức họa đi xuống, cũng đứng trước tại pháp tòa phía trên. Kim Phượng thiếu niên vội vàng vái chào, nói, tại hạ Chu An Kỳ, gặp qua Lô Hoa Thượng Tôn. Đạo nhân kia nhìn xuống đến, nói, ngươi đã có thể đem ta tỉnh lại nhập thế, cho là người kia điều động mà đến, hiện nay ta không tiện suy tính, ngươi đem bây giờ gian ngoài tình hình đạo cùng ta biết được. Chu An Kỳ liền tranh thủ mình biết mọi việc kỹ càng nói ra. Đạo nhân kia sau khi nghe xong, cảm thán nói, nghĩ không ra đúng là như vậy, hắn lại nhìn phía Chu An Kỳ. Nói, năm đó ta tạ thế thời điểm, cố ý lưu lại cái này sợi tinh khí, chính là vì hoàn lại kia một phần thiếu nhân quả, có rất sự tình ngươi nhưng nói thẳng, chỉ ta bây giờ bất thái nhất sợi tinh khí, lại không bất kỳ pháp bảo nào mang theo, trở nên sự tình sợ là có hạn, ngươi nếu muốn ta đối phó mà người thời nay đạo mấy vị kia đồng đạo, kia tha thứ ta không thể ra sức. Hiện tại hắn nhiều nhất bất quá là một cái chân dương phân thân, nhân đạo nguyên tôn tùy ý hàng hạ một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn diệt sát, trừ phi bàn tay hắn đạo bảo. Nhưng không nói trước hắn có thể sử dụng hay không, những cái kia truyền thừa xuống nhưng chế địch thủ thắng đạo bảo đều là rơi vào hiện nay nhân đạo chân dương trong tay, cơ hồ không có thất lạc ở bên ngoài, ngay cả hắn cũng nghĩ không ra mình có thể làm cái gì. Chu An Kỳ đang muốn mở miệng, lúc này tiềm ẩn tại thần khiếu bên trong kim phủ khẽ động, lại có một cỗ khác ý thức vào tới trong óc, chỉ một thoáng, hắn phảng phất đổi một người, thân thể chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ, lời nói, ta biết Lô Hoa Thượng Tôn năm đó cùng mấy vị đồng đạo vì dòm thượng cảnh, từng thử nghĩ cách mở một chỗ giới vực, để có thể nối thẳng hồn thiên mà đi, nay ta chỉ cần biết được vào tới cửa này chi pháp. Chương 244, Vãng Lai Phục Chiến Định Chiến Dịch.